Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 4, tuyệt sắc mỹ nam hữu thần. Góc truyện audio.com. Từ khi nàng vừa chia tay 37 người bạn trai cách đây vài phút, thì nàng ta lại bắt đầu cuộc hành trình tìm nạn nhân mới. Chuyện nàng chia tay một loạt 37 người, điều loan truyền khắp trường, cả ngoài trường, một loạt thông tin đủ làm tăng sự truyền kỳ của nàng. 37 người cực phẩm mỹ nam bạn trai của nàng hiện tại đang trong tình trạng sống dở chết sở. Đau thương quá độ, một số phải vào bệnh viện tâm thần, cứ mỗi lần cười hạnh phúc ngẩn ngơ rồi gọi tên nàng. Hàng loạt sự kiến WW, thêm tài mắm muối nữa sự nổi tiếng nàng vượt trội lên hàng. Đầu quán, một cô gái tầm 17 tuổi đang ăn kem ngon lành. Ung dung tự tại, đúng, cô gái này chính là Lạc Sắc Phi của chúng ta. Sau khi nhàm chán với cuộc tình chơi một lúc 37 người, đã chia tay một cách không thương tiếc. Bên cạnh nàng là một nam nhân khác, một chàng trai anh tuấn bất phàm, yêu mị tuyệt đối. 37 bạn trai cũ của nàng chưa chắc bằng được một phần nữa của nam nhân này. Đôi mắt kiên nghị, giống như màn đêm u tối, bao phủ trong ánh mắt, bạc thần nhếch lên một cách gợi cảm, chiếc mũi hoàn hảo độc nhất vô nhị, có thể nói hình dung ra là một tuyệt thế mỹ nam. Hắn là Dương Hữu Thần, con trai của vua dầu mỏ lớn nhất thế giới, thừa kế một tài sản kếch xù, thế lực của hắn thật sự cường thế đến nổi con mồi bé nhỏ nào không lọt qua mắt hắn. Hắn đang nhìn nàng, người bạn thanh mai trúc mã của hắn, Lạc Sắc Phi, hắn đã yêu thầm thương nàng từ nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn kiêu ngạo, tự tin nàng mãi mãi là của hắn. Cuộc tình 37 người kia, chỉ là một cuộc đùa vui. Lạc Sắc Phi đối với hắn rất quan trọng đến nỗi hắn tiếc không từ bỏ tất cả chỉ vì nàng. Thậm chí cả tính mạng, ngắm nàng vừa ăn vừa chùi miệng. Thật đáng yêu, trong mắt hắn, nàng thật xinh đẹp hơn mọi thứ trên đời. Ngắm nàng, hắn cảm thấy hạnh phúc, nhưng hạnh phúc ngắn ngủi khi ánh mắt nàng sáng lên, dừng lại ở một người khác, giống như thấy được con mồi mới, làm hắn cảm thấy một dự cảm bất an. Chấm, cách chương.